Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, Lữ Hiệu Trưởng sắc mặt kinh tủng mà nghe Bàn Nhược không ngừng cùng một đoàn không khí nói chuyện. Kia bộ dáng muốn nhiều quái dị liền có bao nhiêu quái dị. Lữ Hiệu Trưởng nuốt khẩu nước miếng, nghe xong sau một lúc lâu, càng nghe càng khủng bố, lại vẫn là không dám mở miệng nói một lời. Lữ Hiệu Trưởng nhi tử cùng con dâu, nhìn quanh này gian nhà ở, nghĩ đến tại đây trong phòng nào đó vị trí, thế nhưng có một con quỷ, bọn họ sợ tới mức lá gan đều phải phá. Sau một lúc lâu, chỉ thấy Bàn Nhược rốt cuộc lấy lại tinh thần, nàng móc ra một chương linh phù dán ở cầu cầu trên đầu. Lại niệm động chú ngữ, cuối cùng hô, cấp tốc nghe lệnh, các lộ thiên quân cùng đến trợ ta. Làm Lữ thị tiểu nhi mau mau hồi hồn, cũng là kỳ, nguyên bản còn ở khóc nháo không ngừng hài tử, ở nàng niệm xong chú ngữ sau, đột nhiên an tĩnh lại, cầu cầu như là bỗng nhiên có ý thức, hắn nhìn quanh bốn phía, nhìn mắt người nhà, nãi thanh nãi khí mà nói, ba ba mụ mụ, ra ra nãi nãi, các ngươi nhìn ta làm cái gì? Rồi sau đó hắn sờ sờ bụng nhỏ, nghẹn miệng nói, cầu cầu hảo đói a, cầu cầu, ngươi rốt cuộc hảo. Lữ Hiệu Trưởng kích động mà nước mắt đều lên đây. Hắn đối thê tử nói, chạy nhanh cấp cầu cầu nấu cơm, cầu cầu vài thiên không ăn, đi làm điểm cháo cho hắn. Hảo, ta lập tức đi làm. Cầu cầu nãi nãi rưng rưng nói, người một nhà cao hứng đến không được. Cầu cầu cha mẹ cũng ôm cầu cầu lưu nước mắt. Lữ Hiệu Trưởng ngàn ân vạn tạ mà đối Bàn Nhược nói. Bàn Nhược đồng học, lần này thật sự cảm ơn ngươi. Hiệu Trưởng, không khách khí, tiểu hài tử hỏa lực tiểu dương khí thấp, thực dễ dàng bị quỷ quái quấn thân. Nhưng cầu cầu vấn đề không lớn, ta đã đem hắn hồn cấp kêu trở về. Về sau này quỷ cũng không dám tới. Các ngươi yên tâm hảo, nghe xong lời này. Lữ Hiệu Trưởng huyền tâm rốt cuộc buông xuống. Kỳ thật, cầu cầu loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Hài tử khi còn nhỏ bởi vì dương khí nhược, thực dễ dàng bị dọa đến. Thông tục mà giảng, chính là hài tử hồn bị dọa nemani dân gian có không ít gọi hồn phương pháp. Bàn Nhược khi còn bé từng có một lần ném hồn trải qua. Khi đó nàng sốt cao mấy ngày vẫn luôn nói mê sảng. Nhìn thấy người liền khóc, luôn là vô duyên vô cớ cáu kỉnh. Tưởng ngâm thu biết nàng rớt hồn, nàng dựa theo nông thôn phương pháp dân gian, lấy một cái trà lu lại đây, ở bên trong trang một nửa thủy, lại dùng một chương giấy mông ở chén trà thượng, lại lấy thủy không ngừng tích tại đây tờ giấy thượng, thẳng đến trên giấy xuất hiện tiểu giọt nước, tích ở kia trà lu. Lúc này, tưởng ngâm thu làm Bàn Nhược đứng ở gia môn ngoài, nàng ở giọt nước đi xuống tích thời điểm vẫn luôn kêu gọi Bàn Nhược tên. Nàng một kêu Bàn Nhược liền đáp ứng, như thế tam hạ, lại làm Bàn Nhược bước vào gia môn, cũng là kỳ quái, như vậy gần nhất, cư nhiên cũng hảo, Bàn Nhược từ đó về sau sốt cao liền lui cũng không hề nói mê sảng. Giống như vậy phương pháp dân gian rất nhiều, Bàn Nhược không biết chúng nó đều là cái gì nguyên lý. Bất quá nếu phương pháp dân gian không thành, nói như vậy, liền yêu cầu pháp sư lên sân khấu. Dùng pháp lực đem quỷ quái cấp cưỡng chế di rời. Lữ Hiệu Trưởng làm cầu cầu cấp Bàn Nhược nói lời cảm tạ. Bàn Nhược cười tiếp thu. Nàng đang muốn đi, lúc này, chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Lữ Hiệu Trưởng mở cửa, chỉ thấy một cái sơ bối đầu, trung đẳng dáng người nam nhân đi đến. Bàn Nhược nhìn hắn một cái, cùng Lữ Hiệu Trưởng cáo biệt. Hiệu Trưởng, ta còn có khóa, liền đi về trước hành. Ta trước đưa ngươi trở về. Nói xong, hắn quay đầu lại đối kia nam nhân nói. Lão Mạnh, ngươi trước từ từ, ta đem đứa nhỏ này đưa trở về. Lập tức liền trở về, Lữ Hiệu Trưởng đem Bàn Nhược đưa về trường học. Xuống xe trước, Bàn Nhược bỗng nhiên quay đầu lại. Đối Lữ Hiệu Trưởng nói. Lữ Hiệu Trưởng, vừa rồi người nọ, đó là Mạnh cục trưởng. Lữ Hiệu Trưởng cũng không giấu Diemani thấy Bàn Nhược trầm khuôn mặt. Không nói chuyện, Lữ Hiệu Trưởng biết nàng thực sẽ xem người tướng mạo, lúc này bỗng nhiên nhắc tới Lão Mạnh, khẳng định là có chuyện gì? Lữ hiệu trưởng không khỏi chính xác hỏi. Bàn Nhược đồng học, ngươi có phải hay không nhìn ra lão Mạnh có cái gì không đúng? Bàn Nhược không có phủ nhận, nàng mở miệng nói, ta từ hắn tướng mạo thượng nhìn ra, người này làm quan không đủ thanh liêm, đỉnh đầu không sạch sẽ, sớm muộn gì phải bị tra được, hơn nữa người này thập phần âm ngoan, làm việc hai mặt, tuyệt đối sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Người như vậy, Lữ hiệu trưởng tốt nhất cùng hắn phủi sạch quan hệ, nếu không khẳng định sẽ đã chịu liên lụy, nghe được lời này. Lữ hiệu trưởng sinh ra một cổ mồ hôi lạnh, hắn đã đáp ứng cùng này lão Mạnh kết minh, nguyên tưởng rằng lão Mạnh người này không tồi, nếu thật sự giống Bàn Nhược nói như vậy, kia đã có thể nguy hiểm mà ni Lữ hiệu trưởng nghĩ đến chính mình làm cả đời hiệu trưởng. Đỉnh đầu vẫn luôn thực sạch sẽ. Căn bản không dám thu bất luận cái gì lai lịch không rõ tiền vật. Tới rồi cái này số tuổi, chỉ nghĩ người nhà có thể bình bình an an, chính mình có thể hảo hảo từ cương vị thượng lui xuống. Nhưng không nghĩ bởi vì cùng người kết minh, cuối cùng làm cho khí tiết tuổi già khó giữ được, vậy không đáng, nghĩ vậy, Lữ hiệu trưởng nghĩ lại mà sợ, hắn trong lòng hạ quyết định, trở về sau liền cùng lão Mạnh nói rõ ràng. Về sau tuyệt không lại lui tới. Thực mau lại đến thứ sáu. Bàn Nhược nghe Phó Hâm nói. Chủ nhiệm nữ nhi đã hảo rất nhiều. Nàng tỉnh lại về sau. Tuy rằng vẫn là trách cứ mẫu thân. Nhưng cũng cảm giác sâu sắc chính mình hành vi thập phần không ổn. Nàng cho rằng giống chính mình như vậy tân thời đại nữ tính cư nhiên chạy tới tự sát. Quả thực là một loại chê cười. Cũng là đối nàng nhân cách một loại vũ nhục. Bàn Nhược từ tưởng Lệ Châu tướng mạo thượng có thể thấy được. Nàng cũng không phải cái loại này yếu đuối người. Lần này sẽ tự sát, chỉ sợ là kia đào hoa trong nước không biết bỏ thêm thứ gì. Loại này lai lịch không rõ đồ vật vẫn luôn bị thêm ở canh uống xong đi. Người nếu không có gì kia mới kỳ quái đâu. Bất quá, kế tiếp chính là chủ nhiệm cùng nàng nữ nhi hai người sự tình. Mặc kệ nhân ra thế nào. Nàng cái này người ngoài trước sau không hảo nhúng tay nhân ra gia sự. Thứ sáu buổi tối, vì thực hiện chính mình hứa hẹn, Bàn Nhược dựa theo cái kia nữ quỷ nói địa chỉ. Tìm qua đi, đây là một gian tầng hầm ngầm, một bộ không lớn phòng ở bị cách thành 7 cái phòng đơn. Nữ quỷ trụ chính là bên trong không có cửa sổ cũng vô dụng ban công kia gian. Trong phòng thực ám, Bàn Nhược đi vào, ngửi được một cổ mốc meo hương vị, khoảng cách phòng tấm vật liệu cách âm hiệu quả không phải thực hảo. Bên trong cái gì thanh âm đều có xào rau thanh, có hai tử khóc nháo thanh, có phu thê hai người áp ván giường thanh, cái gì thanh âm đều có, rất là ầm ĩ. Bàn Nhược gõ khai nữ quỷ phòng, một cái lão phụ ra tới mở cửa, ngươi là... Nàng đôi mắt tựa hồ không tốt, xem người khi vẩn đục đôi mắt vẫn luôn nháy mắt lưu nước mắt. Ta là Văn Văn đồng học, biết nàng tin người chết, liền tới đây xem một chút, Bàn Nhược nói. Phải không, là Văn Văn đồng học à? Lão phụ nhắc tới đến nữ nhi lại khóc, là ta vô dụng, chính mình không bản lĩnh kiếm tiền, còn làm nữ nhi của ta kiếm tiền dưỡng ra, nàng nếu không phải vì tăng ca. Cũng sẽ không chết đột ngột, Bàn Nhược không thích nghe người khóc lóc kể lể. Có lẽ như vậy sẽ có vẻ nàng quạnh quẽ, cũng không có nhân tình mùi vị. Nhưng trên thực tế, nàng kiếp trước liền mỗi ngày tiếp xúc chuyện như vậy, nghe nhiều luôn có chút chết lặng. Hơn nữa người một khi thiện tâm quá nặng, liền sẽ ảnh hưởng chính mình phán đoán. Đây là thân là huyền học đại sư lớn nhất kiêng kỵ. Nếu liền nàng đều trở nên đa tình thiện cảm. Kia như thế nào đi trợ giúp người khác, người không cần thương tâm, người nữ nhi biết người vất vả, lúc này mới muốn kiếm tiền thế người chia sẻ áp lực. Bàn Nhược thanh âm nhàn nhạt, không có quá lớn phập phồng, lão phụ khóc khóc, nàng tuổi cũng không lớn, đại khái cũng liền hơn 40 tuổi, nhưng một khuôn mặt lại già nua đến như là 5 đến 60 tuổi bộ dáng. Bàn Nhược nhìn nàng một cái, nói. Ta lần này tới là bởi vì tối hôm qua Văn Văn báo mộng cho ta, báo mộng. Lão phụ đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt lóe ánh sáng, nhìn về phía Bàn Nhược, thật vậy chăng, Văn Văn thật sự báo mộng cho ngươi. Kia nàng như thế nào không có báo mộng cho ta đâu. Có thể là sợ cùng ngươi nói ngươi cũng không nhớ được đi. Cái gì? Bàn Nhược từ giường phía dưới móc ra một cái giày hộp. Mở ra bên trong một quyển cũ xưa phát hoàng từ điển Tân Hoa. Lại từ dùng băng dán giấy dính hai trang giấy chung. Móc ra một chương tạp. Văn Văn báo mộng cho ta. Nói nàng thẻ ngân hàng ở hộp. Sợ ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Cũng không biết đem bên trong tiền cấp lấy ra. Cho nên mới làm ta nói cho ngươi mật mã. Bàn Nhược sắc mặt bình tĩnh. Thanh âm không hề gợn sóng. Cái gì, thẻ ngân hàng, lão phụ thực kinh ngạc, nàng không thể tin được mà nói. Nàng mới công tác hơn 2 năm, mỗi tháng vì gửi tiền về nhà, chính mình luyến tiếc ăn luyến tiếc xuyên, liền ở tại loại này tầng hầm ngầm, như thế nào còn có gửi ngân hàng. Có thể là nàng tỉnh xuống dưới, Bàn Nhược mặt vô biểu tình mà đem tạp đưa cho nàng. Lại cầm tờ giấy. Ở mặt trên viết xuống mật mã, đây là nàng mật mã, ngươi cầm, đi đem bên trong tiền lấy ra đi. Bàn Nhược không phải thực hiểu biết người sau khi chết, người này tài sản đặc biệt là thẻ ngân hàng tiền sẽ xử lý như thế nào. Nhưng là nếu Văn Văn muốn làm như vậy, mà nàng đáp ứng rồi hỗ trợ, liền khẳng định sẽ trợ giúp nàng. Lão phụ không rõ nữ nhi ở cái này phát đạt trong thành thị. Như thế nào ăn mặc cần kiệm. Một bên dưỡng ra một bên sinh hoạt còn muốn một bên gửi ngân hàng. Nghĩ đến có lẽ chính là bởi vì như vậy, nữ nhi mới thân thể suy yếu bỗng nhiên chết đột ngột. Nàng tự trách cực kỳ, bỗng nhiên gào khóc, nàng ngồi ở địa phương, không ngừng lau nước mắt. Ta nữ nhi à, là bị ta hại chết. Nếu không phải vì ta, nàng sao có thể mỗi ngày tăng ca kiếm tiền, cuối cùng còn chết ở máy tính trước bàn mặt. Bàn Nhược nhìn nàng, nói, người nữ nhi nàng là công tác khi chết đột ngột, đừng quên đi nàng công ty yêu cầu đang lúc bồi thường. Bồi thường, lão phụ hiển nhiên là không nghĩ tới này cha, là, không được liền giao cho cảnh sát tới xử lý. Tóm lại, Văn Văn báo mộng cho ta, kêu ngươi đi đem bồi thường kim cấp muốn tới, chính mình lưu trữ dưỡng lão. Nói xong, Bàn Nhược không hề xem lão phụ. Nàng nhìn mắt này âm u phòng ở, nhìn ngồi ở địa phương khóc thút thít người, xoay người đi rồi, ra này tầng hầm ngầm môn, nàng bỗng nhiên dừng bước, Bàn Nhược liếc hướng chính mình phía sau, âm thanh lạnh lùng nói, ra tới, tên là Văn Văn nữ quỷ từ phía sau chui ra tới. Nàng có chút ngượng ngùng mà nói, cái kia, ta có chút không yên tâm, sợ ngươi đem chuyện của ta cấp đã quên. Cho nên liền ở chỗ này thủ, hiện tại, ngươi giúp ta đạt thành tâm nguyện, ta khẳng định sẽ tuân thủ ta lời hứa, lập tức đi đầu thai, Bàn Nhược không lên tiếng, nàng tiếp tục đi phía trước đi, Văn Văn lập tức phiêu đi lên, nàng phiêu ở Bàn Nhược bên cạnh, truy vấn nói, đại sư, ngươi nói ta mụ mụ có thể muốn tới bồi thường kim sao? Vân, đen nhánh ban đêm, Bàn Nhược ánh mắt dị thường bình tĩnh. Nàng gật đầu nói, vừa rồi, ta xem mẫu thân ngươi tướng mạo, nàng ấn đường biến thành màu đen, con cái cung hắc khí vờn quanh, là trung niên tang nữ dấu hiệu, nhưng nàng tiền tài cung đỏ lên, dự báo nàng sắp tới sẽ có một bút ý ngoại chi tài tiến trướng. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, nàng có thể lãnh đến ngươi bồi thường kim môn sơ thật sự. Văn Văn đại hỉ, nàng bay tới thổi đi. Thực kích động mà nói, ta đây liền an tâm rồi. Bàn Nhược nhìn nàng đầy mặt thiên chân bộ dáng, gợi lên khóe môi, nhàn nhạt mà cười cười. Ngươi tâm tính nhưng thật ra thực hảo, chết đột ngột cũng không gặp ngươi thương tâm, cả đời không vì chính mình sống quá, cũng không gặp ngươi oán hận. Văn Văn thở dài, ánh mắt u ám mà nói, có thể có biện pháp nào? Ta đời này quá đến quá khổ. Khổ đến ta đã không nghĩ oán giận, nàng lôi kéo Bàn Nhược tay. Cầu đạo, đại sư, cầu ngươi nhất định phải vì ta siêu độ một chút, liền trợ ta đầu thai chuyển thế ở một cái bình thường gia đình đi. Ta không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu tiểu phú tức an, chỉ cầu có thể làm phụ mẫu trong tay bảo, khoái hoạt vui sướng lớn lên, an ổn vượt qua cả đời. Bàn Nhược hừ lạnh, tiểu phú tức an ổn vượt qua cả đời. Ngươi cho rằng ngươi cầu còn thiếu sao? Bàn Nhược mắt trợn trắng. Đại sư, ta cầu ngươi, văn quấn lấy nàng không bỏ. Kiếp sau ta làm trâu làm ngựa cũng muốn báo đáp ngươi. Chờ ta đầu thai sau khi lớn lên, ngươi cũng không lão, ta nhất định nhiều làm việc thiện. Hoặc là ta kiếp sau liền tới ngươi làm giúp, cho ngươi làm cả đời thủ hạ. Bàn Nhược thở dài một tiếng. Có chút bất đắc dĩ với nàng ầm ĩ cùng rong dài. Nàng trầm giọng mở miệng. Được rồi, ta nếu đáp ứng quá muốn giúp ngươi siêu độ, khẳng định sẽ không nuốt lời. Ngươi đi trước đầu thai đi. Ngươi là đơn ngày chết. Không chừng kia địa phủ đầu thai còn muốn hạn hào đâu. Đi trước xếp hàng đi. Ngày mai là cái không tồi nhật tử. Ngươi ngày mai nếu có thể đầu thai, kiếp sau vận thế sẽ không quá kê monster, hảo hảo. Đại sư, ta nghe ngươi, văn nói xong, trở về thổi đi, phiêu mấy mét xa, nàng quay đầu lại nhìn mắt Bàn Nhược, nói, đại sư, ta thật sự đi rồi, ngươi bảo trọng, Bàn Nhược đầu cũng chưa hồi. Qua không lâu, phía sau đã không có bất luận cái gì âm sát khí truyền đến. Bàn Nhược lúc này mới quay đầu lại. Nhìn về phía nữ quỷ biến mất phương hướng, thật lâu không nói gì, đêm nay về đến nhà về sau, Bàn Nhược cầm kia nữ quỷ sinh thần bát tự, giúp nàng niệm kinh siêu độ, trợ nàng đi đầu thai. Đêm đó, Bàn Nhược làm giấc mộng, mơ thấy kia nữ quỷ thật sự đi đầu thai, nàng đầu ở một cái vùng duyên hải thành thị, cha mẹ đều là lão sư, bởi vì ở thể chế nội. Bọn họ đời này cũng chỉ có nàng này một cái nữ nhi. Người một nhà đối nàng đã đến thập phần vui mừng. Nói vậy, này nữ quỷ chung đem thực hiện nàng tiểu phú tức an. Rồi lại bình yên vượt qua cả đời nguyện vọng đi. Liên tục rất nhiều thiên trời đầy mây. Thái dương rốt cuộc ở thứ bảy hôm nay nhô đầu ra. Thời tiết tình hào, ánh sáng mặt trời chiếu ở người trên người thập phần thoải mái. Tưởng Ngâm Thu sáng sớm liền tới gõ Bàn Nhược môn, nha đầu, mau đứng lên ăn cơm, thuận tiện đem chăn gì đó ôm ra tới phơi, tự kiến phòng chính là điểm này chỗ tốt. Ban công đại, phơi đồ vật thực phương tiện, cũng không có pha lê chống đỡ, tương đối lên, thương phẩm phòng trừ bỏ sạch sẽ điểm, thật sự không gì ưu điểm mà ni. Bàn Nhược nghe lời đem chăn ôm đi ra ngoài phơi, đang muốn đi rửa mặt. Bỗng nhiên nhìn thấy Triệu Minh Viễn tìm tới môn tới, Bàn Nhược nhìn mắt di động, mới 8 giờ nhiều, Triệu Minh Viễn như thế nào vào lúc này tới tìm nàng. Triệu Minh Viễn đã tới vài lần, Tưởng Ngâm Thu thấy hắn quen mắt, cũng không ngăn đón hắn. Triệu Minh Viễn ngồi ở dưới lầu đặt tên quán, xin lỗi mà nói, đại sư, thật sự ngượng ngùng, sớm như vậy tới tìm ngươi. Chủ yếu là bởi vì ta cái này bằng hữu hắn là chết giang người. Đợi lát nữa liền phải đuổi phi cơ đi rồi. Ta tưởng thỉnh ngươi cho hắn tính cái mệnh. Lúc này mới sáng sớm tới tìm ngươi, hắn nói tiếp. Ta cái này bằng hữu họ Mã. Hắn mới vừa sáng lập một cái internet mua sắm ngôi cao. Theo lý thuyết, ở nước ngoài, loại này mua sắm ngôi cao là thực nổi tiếng. Rốt cuộc Internet mua sắm là cái đại lưu hành xu thế. Nhưng ta cái này bằng hữu làm cái này ngôi cao về sau. Tuy rằng được đến gần 100 triệu nguyên góp vốn, nhưng vẫn vận số năm nay không may mắn. Làm việc thường thường vấp phải trắc trở, cũng không phải thực thuận lợi. Hơn nữa quốc nội hộ khách tán thành Internet mua sắm người còn tương đối thiếu. Bởi vậy, hắn tưởng thỉnh ngươi giúp hắn tính một quẻ. Nhìn xem này ngôi cao khi nào có thể có khởi sắc. Bàn Nhược theo hắn ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh đứng cái này vóc dáng không cao. Mạo không xuất chúng nam nhân, chỉ liếc mắt một cái. Nàng liền ngơ ngẩn, đây là, tương lai Trung Quốc nhà giàu số 1, Mã Tiên Sinh. Bàn Nhược ngẩn ra một chút, ở kiếp trước, Mã Tiên Sinh hiện tại đã trở thành Trung Quốc nhà giàu số 1. Hắn sáng chế làm website mua sắm chạm một ngày liền có 100 tỷ thành giao ngạch. Nếu Bàn Nhược nhớ không lầm nói, ở hiện giờ cái này niên đại, Mã Tiên Sinh cũng đã góp vốn thành công, còn bước lên Forbes bìa mặt nhân vật, lúc này đã bắt đầu cướp đoạt nào đó đại trang web C2C thị trường. Nàng có tài đức gì? Trọng sinh trở về, cư nhiên có thể vì như vậy đại nhân vật đoán mệnh xem tướng. Chỉ điểm càn khôn, Bàn Nhược khụ khụ, luôn luôn bình tĩnh nàng đối mặt như vậy đại lão cũng không khỏi có chút chột dạ. Nàng uống lên nước miếng, sau một lúc lâu, mới chấn định xuống dưới, trầm giọng hỏi, Mã tiên sinh muốn hỏi cái gì? Mã tiên sinh nhìn nàng, cười cười, ta chỉ là cùng Minh Viễn hai người chơi bóng đánh thua. Cho nên mới dựa theo hắn nói, tới tìm ngươi tính một què. Triệu Minh Viễn nhạc nói, đại sư, không nói gạt ngươi, lão Mã hắn không tin này đó. Nhưng ta thấy hắn ngày gần đây kiếp sau ý thượng gặp khốn cảnh đi không ra. Liền muốn mang hắn tới gặp gặp ngươi. Nhưng là hắn cư nhiên không tin ngươi thật sự sẽ tính. Vẫn luôn không chịu lại đây. Cho nên ta đành phải cùng hắn chơi bóng. Này không, đánh thua hắn mới bằng lòng cùng ta tới. Bàn Nhược ứng thanh, nàng nhìn về phía Mã tiên sinh. Hồi tưởng kiếp trước Mã tiên sinh tại đây năm gặp được khó khăn. Không khỏi mở miệng, Mã tiên sinh không cần lo lắng. Ngươi hiện tại gặp được bất luận cái gì khó khăn tương lai đều sẽ lại đây. Này Internet mua sắm thị trường, về sau là ngươi một người độc đại, nghe xong lời này. Mã tiên sinh ngây ngẩn cả người, vì rằng Triệu Minh Viễn vừa rồi lời nói đề qua Internet mua sắm. Nhưng hiện tại rất nhiều người đối cái này từ đều không quen thuộc. Hắn nhìn trước mắt cái này tiểu cô nương, nghĩ đến Triệu Minh Viễn đối nàng tôn sùng. Không khỏi hỏi, đại sư, ý của ngươi là, ta ý tứ là, ngươi công ty sẽ thành công, ngươi đoàn đội sẽ thành công, ngươi cũng sẽ thành công, tương lai, ngươi sẽ trở thành ngàn vạn người thần tượng, ngươi chú định là phải làm nhân thượng nhân. Lời này quá mức trắng ra, nói Mã tiên sinh sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Cùng lúc đó, Bàn Nhược trong lòng cũng phiên khởi sóng gió động trời. Nàng ẩn ẩn cảm thấy trước mắt là cái hẳn là bắt lấy cơ hội. Trở lại mười mấy năm trước, nhìn thấy về sau đại lão, còn có thể vì đại lão đoán mệnh, chẳng lẽ nàng liền gần tính cái mệnh liền phóng đại lão? Chẳng lẽ nàng liền mặc kệ kiêng kỵ ở nàng trước mắt trốn lại cái gì đều không làm? Không, nàng quyết không thể từ bỏ như vậy cơ hội tốt, nghĩ đến đây, Bàn Nhược cười cười. Nàng hai tròng mắt chung lập lòe ánh sáng, nhìn về phía Mã tiên sinh nói, tiên sinh, ta cũng liền không vòng quanh, ngươi cũng biết, bất luận cái gì tiết lộ thiên cơ cách làm tất nhiên sẽ vì thầy bói mang đến tai họa, Mã tiên sinh. Nghe qua loại này cách nói, gật đầu nói, này ta biết, cho nên giống nhau thầy bói đều nói không cụ thể, Bàn Nhược nói thẳng, ta có thể giúp Mã tiên sinh tính một què. Nhưng đồng dạng yêu cầu Mã tiên sinh cho cùng cấp hồi báo, Mã tiên sinh lần đầu tiên nghe được có. Thầy bói như vậy tự tin thả trắng ra. Hắn không khỏi hỏi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ta không cần tiền, không cần tiền. Mã tiên sinh thực kinh ngạc, không ngừng là hắn, Triệu Minh Viễn ở một bên cũng ngây ngẩn cả người. Không rõ Bàn Nhược này trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Đúng vậy, ta không cần tiền. Ta chỉ hy vọng Mã tiên sinh có thể đáp ứng ta một điều kiện, Bàn Nhược nhìn chăm chú vào hắn. Đưa ra chính mình yêu cầu. Điều kiện gì? Bàn Nhược nhìn về phía hắn, biểu tình bình tĩnh mà nói. Ta hy vọng Mã tiên sinh tương lai ở bán ra công ty cổ phần thời điểm. Ngang nhau giá cả hạ, có thể trước suy xét ta. Nghe xong lời này, Mã tiên sinh kinh ngạc mà tột đỉnh. Hắn không thể tin được mà nhìn về phía Bàn Nhược, hắn hôm nay tới đoán mệnh, còn nói cái gì cũng chưa nói đi, này đại sư cư nhiên cái gì đều có thể tính đến. Còn đối hắn như thế tự tin, đều suy xét tương lai bán ra công ty cổ phần sự tình. Ngươi, ngươi thật sự cho rằng ta công ty có thể nhanh như vậy đưa ra thị trường. Công ty không đưa ra thị trường, bán ra cổ phần cũng không hề ý nghĩa. Bàn Nhược cười cười, nàng tự tin mà nhìn về phía hắn, mở miệng nói, ta nói, tương lai Trung Quốc C2C thị trường là ngươi một nhà độc đại. người chính là dẫn dắt tương lai Trung Quốc Internet mua sắm phong trào đệ nhất nhân. Ta hoàn toàn tin tưởng ngươi năng lực, cũng tin tưởng ngươi trong tương lai mấy năm, liền có thể làm Internet mua sắm trở thành tân triều. Thật vậy chăng? Mã tiên sinh đứng lên, trong ánh mắt có nói không nên lời hưng phấn. Hắn kỳ thật cũng không tin tưởng đoán mệnh, tuy rằng hắn cũng nghe nói, Hong Kong những cái đó phú hào, động bất động tiêu phí trăm vạn đi đoán mệnh, trong nhà sinh cái hài tử cũng đến tìm người tính nam nữ. Tính chuẩn cái nào canh giờ sinh ra tốt nhất, tính tên họ tính hài tử tương lai tài vận, nhưng hắn cũng không tin tưởng. Hắn tin tưởng sự thành do người, người muốn bằng mượn chính mình nỗ lực mới có thể thành công. Chính là hiện giờ thầy bói buổi nói chuyện lại vẫn là cấp khốn cảnh chung hắn lấy rất lớn hy vọng. Hiện giờ công ty gặp được một ít bình cảnh, ở khai phá này khối cũng vẫn luôn không có tiến triển. Nhưng trước mắt này thầy bói cư nhiên nói này đó thực mau liền sẽ qua đi. Trong lúc nhất thời, Mã tiên sinh có từ sở không có tin tưởng, nói ra thật xấu hổ, Bàn Nhược nói này đó kỳ thật cũng chưa dựa đoán mệnh. Này chỉ là nàng làm một cái trọng sinh giả sẽ biết cơ bản thường thức. Nhưng là, nàng lần đầu tiên nghiêm túc mà nhìn về phía Mã tiên sinh mặt. Lúc này mới phát hiện Mã tiên sinh tướng mạo cũng không phải truyền thống ý nghĩa thượng cự phú. Tướng mạo, hắn mũi vô thịt, khổng thịt heo mỏng, mũi rũ cũng không có tốt đẹp đối xứng đường cong. Hơn nữa hắn thiên đình không tính no đủ, mà các cũng không tính phạm vi. Ngũ nhạc sinh đến cũng hoàn toàn không viên mãn, càng miễn bàn triều cung cùng tàng phong. Còn nữa, từ sơ cốt xem tướng cách nói tới xem, giống nhau là xương cốt càng nặng càng tốt, mà Mã tiên sinh dáng người thấp bé, này cũng không phải điển hình cự phú tướng, nhưng là mặt hướng không tốt đồng thời, hắn nào đó bộ vị tướng mạo rồi lại cực kỳ mâu thuẫn mà hào. Chỉ thấy hắn mi thanh mắt sáng, tỏ vẻ hắn là cái tâm tư kín đáo thả lại ý chí kiên định người. Thiên đình tuy rằng không no đủ, nhưng thiên đình cốt phồng lên, có thể thấy được hắn là cái có khát vọng người. Lại nói hắn tuy rằng mũi vô thịt, nhưng lúc này tiền tài cung lại ẩn ẩn đỏ lên, có phát đại tài dấu hiệu. Có thể thấy được, Mã tiên sinh người này tướng mạo, hoặc nhìn cực kỳ kém, nhưng đồng thời lại có cực hảo địa phương. Lớn lên đích xác cùng thường nhân bất đồng, xem loại này tướng mạo khi, liền yêu cầu đoán mệnh giả từ nhiều phương diện tới phán đoán. Không thể cua đũa cả năm money nếu bình thường thầy bói, tỉ như Vương Trường Sinh loại này chỉ biết là điểm ra lông. Gặp được Mã tiên sinh như vậy tướng mạo, nhất định muốn đem nhân ra phân chia vì cả đời tầm thường không người. Ra không được đầu cái loại này người. Triệu Minh Viễn cũng kích động lên, đại sư, lão Mã vận thế thật sự như vậy hảo, ai nha, nếu ngươi nói như vậy, lão Mã, ta cũng cùng ngươi nói tốt nga, tương lai ngươi bán điểm cổ phần cho ta chờ ngươi công ty đưa ra thị trường a. Mã tiên sinh bị hắn nói được một trận cười, hành, kia cảm ơn đại sư cắt ngôn, đúng rồi, Bàn Nhược lấy ra một chương giấy. Ở mặt trên viết mấy chữ, rồi sau đó gấp lại bỏ vào một cái hương trong bao. Nàng đem hương bao đưa cho Mã tiên sinh, phân phó nói, chờ trở về sau, ngươi gặp được khó khăn, thật sự không giải được thời điểm, lại mở ra cái này hương bao. Mã tiên sinh nghe xong, lập tức chính xác lên, hắn tiếp nhận hương bao, cảm kích mà nói. Cảm ơn đại sư, ngày hôm nay buổi nói chuyện thật là cho ta chưa bao giờ từng có tin tưởng. Ngày khác đại sư đi ta thành thị, ta nhất định phải hảo hảo khoản đãi đại sư, không sao, kia này đoán mệnh tiền. Mã tiên sinh cảm thấy không trả tiền, thật sự có điểm không thể nào nói nổi. Bàn Nhược trầm ngâm, Mã tiên sinh trên người của ngươi có hay không tiền xu? Tiền xu. Mã tiên sinh từ trong túi móc ra một quả, Bàn Nhược niết quá một cái, rồi sau đó nhìn hắn nói, này liền làm lần này đoán mệnh thù lao, ngươi vừa rồi đáp ứng quá ở tương lai bán ra cổ phần khi. Chuyện xảy ra trước suy xét ta, này cũng coi như là báo đáp một bộ phận. Nghe xong lời này, Mã tiên sinh mới từ bỏ trả tiền, nhận được đại sư tín nhiệm mà đi, mấy người lẫn nhau cáo biệt. Triệu Minh Viễn đem Mã tiên sinh đưa lên xe, lại làm tài xế đưa hắn đi sân bay. Chờ hắn vừa đi, Triệu Minh Viễn liền lộn trở lại tới, trịnh trọng hỏi, đại sư, ngài xem ta này bằng hữu, tương lai thật sự có đại phú đại quý mệnh. Bàn Nhược không có giấu hắn, nàng nhìn Mã tiên sinh rời đi phương hướng, trầm giọng nói, ta không nhìn lầm nói, người này bằng hữu hứa sẽ trở thành tương lai Trung Quốc nhà giàu số 1, tuy rằng Trung Quốc nhà giàu số 1 mỗi năm đều ở biến hóa, nhưng là có thể trở thành nhà giàu số 1, khẳng định thân gia xa xỉ. Triệu Minh Viễn nghe vậy, kinh ngạc một chút, má ơi, thật sẽ như vậy có tiền. Hắn vỗ vỗ bộ ngực, liên tục nói, còn hảo, chúng ta là nhiều năm bằng hữu, bằng không, chờ hắn tương lai thật sự phát đạt, chỉ sợ tưởng cùng hắn làm bằng hữu người có thể từ nơi này tễ đến New York. Như thế nào cũng không tới phiên ta. Hết chương.